Chương 1945, Lương Thần Đại Quân cùng chó không được đi vào. 3. Trong cửa hàng khách nhân khác vội la lên, Mã gia, Hoa tỷ, nhanh đừng làm rộn, chúng ta những này phục dụng đan dược tấn cấp người, thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều tích lũy đan hỏa độc. Chúng ta những người này bất quá tích cốc kỳ hoặc kim đan sơ kỳ, đan hỏa độc tích lũy không có nhiều như vậy. Nhưng Mã gia cùng Hoa tỷ các ngươi đã là kim đan cửu giai cùng bát giai, đan hỏa độc bắt đầu ăn mòn đan điền của các ngươi, nếu là lại không thanh độc, chỉ sợ từ nay về sau khó tiến thêm nữa. Lần này Diễn Nguyệt Môn khó được nguyện ý đại lượng bán ra thủy hành đan, thế nhưng là các ngươi cơ hội duy nhất. Ta Mộ Nhan nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Sái Ca cùng Bắc Quỷ Hướng Đoán. Bắc Quỷ Hướng Đoán thấy dấu không nổi nữa, mới nhíu lại khuôn mặt nhỏ, đem sự tình nói ra. Nguyên lai, đại bộ phận tu giả thiên tư không cao, chỉ có thông qua phục dụng các loại đan dược mới có thể tích lũy tấn cấp. Mà theo đan dược phục dụng càng ngày càng nhiều, thể nội liền sẽ dần dần tích lũy đan hỏa độc. Loại này đan hỏa độc, tại tích cốc kỳ, kim đan sơ kỳ thời điểm, đều không rõ ràng. Chỉ khi nào đến kim đan cao giai, nhất là kim đan bát giai trở lên lúc, liền sẽ đối tu giả đột phá cùng tấn cấp, tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Hơn nữa, sẽ để cho tu giả kinh mạch cũng bị ăn mòn, từ đây trở thành phế nhân. Mà muốn tiêu trừ loại này đan hỏa độc, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là phục dụng thủy hành đan. Nhưng mà, tu chân đại lục tất cả mọi người biết, thủy hành đan là Diễn Nguyệt Môn độc môn đan phương. Trừ Diễn Nguyệt Môn trưởng môn, mấy cái trưởng lão cùng trưởng môn thân truyền đệ tử, cái khác không ai biết thủy hành đan đan phương. Qua nhiều năm như vậy, Diễn Nguyệt Môn luyện chế thủy hành đan, QNZ chưa từng sẽ bán cho phổ thông tu sĩ, mà là đều cống hiến cho hoàng tộc hoặc đại thế gia. Thế nhưng là, ngay tại hai ngày trước, Diễn Nguyệt Môn tại Thiên Quang Khư bên trong cửa hàng Diễn Nguyệt Đan Phủ, vờ ơ y ma treo lên bán thủy hành đan thông cáo. Mà lại, trong vòng 7 ngày, thủy hành đan bán hoàn toàn không hạ lượng. Người nào đều có thể mua, chỉ có Lương Thần Đại Quân ngoại trừ. Mộ Nhan có chút nheo lại mắt, Diễn Nguyệt Đan Phủ tại ngoài cửa tiệm, treo Lương Thần Đại Quân cùng chó không được đi vào đúng thế. Bắc Quỳ Hướng Loan nắm nuốt nắm tay nhỏ, tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Dạng này coi như xong, bọn hắn còn tuyên bố, bất kỳ cái gì muốn mua thủy hành đan người, đều phải là không có tại La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng mua qua phụ lục. Nếu như đã mua qua, liền xem như Lương Thần Đại Quân, trừ phi tại Diễn Nguyệt Đan cửa phủ, trước mặt mọi người lớn tiếng nhục mạ Diệp Lương Thần, mới được cho phép đi và mua. Tiêu Sái Ca thở dài nói, chúng ta biết, Lương Thần Đại Quân bên trong có không ít là thật rất cờ ơn ở thủy hành đan. Cho nên liền khuyên bọn họ đi trước đem thủy hành đan mua lại nói. Ta còn cùng bọn hắn cam đoan, Diệp Đại Thần sẽ không so đo kia chỉ là một câu nhục mạ. Mộ Nhan lẳng lặng nghe, không có phản bác. Không nói Diệp Lương Thần căn bản không phải nàng bản danh. Coi như thật là nàng bị mắng, so với có thể hóa giải những này Diệp Lương Thần người ủng hộ thể nội đan hòa độc, QNZ không có gì lớn. Bị mắng hai câu lại không biết ít khối thịt kiếm ít điểm tinh thạch. Bắc Quỳ Hướng Đoán con mắt hơi ửng đỏ, xác thực có không ít người vì thành trừ đan hỏa độc thỏa hiệp, thế nhưng là cũng có chút nhân, bọn hắn chết sống cũng không chịu. Rõ ràng thể nội đan hỏa độc đã rất nghiêm trọng, rõ ràng chỉ cần cùng Diệp Đại Thần ngài rũ sạch 7 ngày quan hệ liền tốt, nhưng bọn hắn chính là không nguyện ý cái kia Mã gia cùng Hoa tỷ chính là, còn có rất rất nhiều Lương Thần Đại Quân tử chung ủng hộ cũng thế, bởi vì không nguyện ý mình dao động. Bọn hắn đoạn này thời gian, thậm chí liên Thiên Quang Khư QNZ không được. Thấu chương xong.